một cỗ hàn khí, nhưng từ thạch môn sau phát ra, thậm chí nhường hạ thần đều không nhịn được đánh dùng mình một cái. Mà hạ thần thì là trước tiên đem ý thức lực kéo dài tiến vào thạch môn sau, không bảo đảm an toàn, hắn cũng không dám tùy ý tiến nhập đến cái này trong mật thất. Hô! Phảng phất nương theo lấy một cỗ hàn phong, một cỗ đáng sợ huyết sát chi khí, thế mà trực tiếp từ mật thất vọt ra, cỗ này huyết sát chi khí phi thường nồng đậm, thậm chí đạt đến cho dù là mắt thường đều có thể trông thấy cấp độ. Hơn nữa huyết sát chi khí còn biến thành nguyên một đám huyết sát ma đầu, xông về hạ thần. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi cho rằng cái này động phủ dễ dàng như vậy xông. Đây chính là huyết sát ma tôn dùng để phong ấn huyết sát chi khí địa phương, huyết sát ma tôn thường xuyên đều ở nơi này chữa thương. Huyết sát ma tôn dùng để tu luyện huyết sát chi khí đáng sợ đến cỡ nào. Ha ha, ngươi căn bản là khó có thể tưởng tượng, đừng nói ngươi, liền xem như khí toàn cảnh cường giả, đều muốn bị huyết sát chi khí xâm nhập, trở thành cái xác không hồn. Nếu không phải ngươi dồn ép không tha, ta cũng sẽ không đi dạng này một nước cờ hiểm. Mạnh Quý lúc này cũng một mặt nhe răng cười, hắn thần thái đều có chút không bình thường, cho dù hắn cũng tu luyện huyết sát chi khí, nhưng cùng huyết sát ma tôn so ra, lại kém quá xa. Trước kia hắn vẫn luôn không dám đến căn này trong mật thất đến, liền là bởi vì hắn biết rõ, theo lấy thời gian đưa đẩy, lúc trước huyết sát ma tôn ở trong mật thất phong ấn cũng sớm đã không có hiệu lực, một khi mở ra thạch môn, vô biên huyết sát chi khí liền sẽ lao ra, liền hắn đều ngăn cản không được. Lần này bị hạ thân bức bách, sinh tử treo ở một đường, hắn cũng không để ý tới những thứ này, hy vọng dùng huyết sát chi khí đem hạ thần giết chết, mà hắn thì có thể ở trong huyết sát chi khí may mắn còn sống sót. Chỉ đáng tiếc, hắn thực sự đánh giá quá cao hắn năng lực, ở vô biên huyết sát chi khí trùng kích phía dưới, hắn biểu lộ cũng đã biến dữ tợn, hơn nữa huyết sát chi khí không phải chỉ là tinh thần phía trên ảnh hưởng, đây chính là có thể ăn mòn bảo khí đáng sợ lực lượng. Bởi vậy, Mạnh Quý dốc hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng ở cổ này kinh khủng huyết sát chi khí trước mặt, hắn tất cả cố gắng đều lộ ra như vậy trắng bệnh, ở giữ tợn tiếng cười lấy, hắn thân thể bị huyết sát chi khí xâm nhập, liền như là báo cắt đồng dạng, bị huyết sát chi khí bao phủ mà lên, hóa thành huyết sát chi khí một bộ phận. Hạ thần trong mắt tràn đầy chấn kinh, Mạnh Quý thế nhưng là cùng hắn thế lực ngang nhau, nhường hắn đuổi lâu như vậy cường giả, bình thường khí toàn cảnh, thậm chí Mạnh Quý cũng không e ngại. Nhưng bây giờ, Mạnh Quý nhưng ngay cả trèo chống một hồi đều làm không được. Mạnh Quý mạo hiểm mở ra thạch môn, muốn lợi dụng bên trong huyết sát chi khí thoát khỏi hắn khống chế, thậm chí giết chết hắn. Không nghĩ đến, hiện tại ngược lại là Mạnh Quý kiên trì không được, đã bị huyết sát chi khí ăn mòn, biến thành cho tàn. Hạ thần nhãn thần bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc, mặc dù Mạnh Quý chết rồi, nhưng hắn nhưng không có mảy may hưng phấn cảm giác, thậm chí trong nội tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng thịnh, bởi vì Mạnh Quý lại như vậy kinh khủng huyết sát chi khí phía dưới đã chết, như vậy hắn đồng dạng có thể sẽ chết. Trốn. Hạ thần không có bất kỳ do dự nào, hắn có thể nghĩ đến biện pháp, chính là trốn, điên cuồng đào tẩu, thậm chí ly khai tòa này sơn động, trốn được càng xa càng tốt. Chỉ là, đã muộn một chút, vô biên huyết sát chi khí cũng đã xâm nhập đến hạ thần trên người, hạ thần tức khắc liền cảm giác được, hắn vô hà chi thể, căn bản liền không có chống đỡ lực lượng, không cách nào ngăn cản nổi này rộng lượng huyết sát chi khí, mà nương theo lấy huyết sát chi khí điên cuồng xâm nhập tiến vào hạ thần thể nội, hạ thần thân thể cũng thủng trăm ngàn lỗ, tựa như tùy thời đều muốn hóa thành huyết sát chi khí một bộ phận một dạng. Không tốt, ngăn cản không được. Hạ thần trong lòng giật mình, hắn sắp ngăn cản không được, này huyết sát chi khí, không hổ là liền bảo khí đều không cách nào ngăn cản nổi. Hạ thần vô hà chi thể, căn bản liền một tia ngăn cản đều làm không được. Vâng! Không có bất kỳ do dự nào, hạ thần thể nội khí huyết điên cuồng vận chuyển, đồng thời sinh ra một cỗ mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, cơ hồ là từ bên trong bên ngoài, cháy hừng hực. Đây là hạ thần huyết mạch thức tỉnh lực lượng, cũng là hạ thần thể nội cường đại nhất thần bí nhất lực lượng, cho đến bây giờ, hạ thần đều không thể làm minh bạch, đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, nhưng không có chút nào nghi vấn, này huyết mạch lực lượng phi thường cường hành. Trước mắt cũng là duy nhất có thể lấy cùng huyết sát chi khí chống lại lực lượng. Hạ thần toàn thân đều bao trùm lấy một tầng kim sắc hỏa diễm, ở tại phía sau, thậm chí còn ẩn ẩn xuất hiện một đạo kim sắc hư ảnh, như là cự nhân, mặc dù nhìn không rõ bộ dáng, nhưng lại có loại làm cho người kinh hồn táng đảm uy áp. Ở kim sắc hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên một khắc kia, nguyên bản sôi trào mãnh liệt, cơ hồ thế không thể cản huyết sát chi khí, liền giống như gặp cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng, bắt đầu sôi trào lên. Hạ thần thể nội huyết sát chi khí càng là liên tục bại lui, kim sắc hỏa diệm những nơi đi qua, huyết sát chi khí toàn bộ đều bị thiêu thành cho tàn, vẹn vẹn chỉ qua chốc lát, hạ thần thể nội liền cũng đã không có một tia huyết sát chi khí. Bất quá, hạ thần nguy hiểm lại tựa hồ như cũng không có giải trừ, hắn thể nội mặc dù không có huyết sát chi khí, nhưng bên ngoài cơ thể lại có rộng lượng như thủy triều huyết sát chi khí. Cứ việc buộc phát ra huyết mạch lực lượng, có thể ngăn cản hạ thần bị huyết sát chi khí xâm nhập, nhưng bởi vì ngoại giới huyết sát chi khí thật sự là quá mức nồng đậm, quá mức khổng lồ, cơ hồ vô cùng vô tận. Bởi vậy, hạ thần huyết mạch lực lượng bộc phát, cũng cảm giác được phi thường cố hết sức, ngay cả phía sau kim sắc cự nhân hư ảnh, cũng tựa hồ càng thêm mơ hồ, này nói rõ, hạ thần huyết mạch lực lượng bộc phát, cũng kiên trì không được bao lâu. Ta thức tỉnh huyết mạch lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không cách nào kéo dài, mà huyết sát ma tôn động phủ bên trong huyết sát chi khí cơ hồ vô cùng vô tận, liền huyền đan lão tổ đều không nhất định có thể ngăn cản, huống chi là ta chỉ là một cái luyện thể võ giả. Nhất định phải đào tẩu, tốt nhất là có thể chạy trốn tới động phủ bên ngoài. Hạ thần trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, từ khi hắn ở Liên Vân Sơn mạch địa hỏa trong mật thất thức tỉnh huyết mạch lực lượng sau đó, dị vang huyết mạch lực lượng bộc phát, cơ hồ đều là mọi việc đều thuận lợi, ngăn cản nổi tất cả nguy hiểm. Đây là lần thứ nhất, hạ thần phát hiện liền huyết mạch thức tỉnh lực lượng, cũng vô pháp cam đoan hắn chu toàn. Siêu. Hạ thần khí huyết vận chuyển, toàn thân đều thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, tốc độ lại tăng tốc mấy phần, điên cuồng hướng về ngoài động phủ phóng đi, về phần trong đó một chút cơ quan bấy giờ, hạ thần cũng cơ hồ chú ý không rất nhiều. Tốt ở trên đường đi, hạ thần cũng không có chạm đến lợi hại gì cơ quan bấy giờ. Trước đó Mạnh Quý chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, dù sao nơi này là huyết sát ma tôn động phủ, lấy huyết sát ma tôn kinh khủng, có huyết sát chi khí, căn bản là không cần cái khác cái gì cơ quan bấy giờ, dù sao, huyết sát ma tôn đối thủ, chí ít đều là huyền đan lão tổ như thế tồn tại, đồng dạng cơ quan bấy giờ cũng căn bản liền vô dụng. Bởi vậy, hạ thần đoạn đường này trở về tốc độ, muốn so trước đó tiến vào động phủ nhanh gấp bội, nhưng đằng sau huyết sát chi khí lại truy rất căng, cơ hồ một bước liên tục. Hướng về ngoài động phủ bộc phát ra đi. Vụ. Rốt cục, hạ thần thấy được phía trước ánh sáng, động phủ cửa ra ngay ở trước mắt, hắn thả người nhảy lên, mãnh liệt chạy ra khỏi động phủ, càng làm một cái không dám dừng lại, nhảy tới đầm nước. Vâng. Trong phút chốc, vô biên huyết sát chi khí cũng vọt ra, kinh khủng huyết sát chi khí, ở toàn bộ sơn cốc tứ ngược, sơn cốc bụi cỏ, rừng rậm, ở huyết sát chi khí xâm nhập phía dưới, nhao nhao đều biến thành hư ảo, mà huyết sát chi khí có một bộ phận bay lên không. Có một bộ phận lại xâm nhập vào đầm nước, đồng thời nương theo lấy trong đầm nước ám lưu, cuồn cuộn sông về ám lưu bên ngoài đại hà. Dưới nước tôm cá cũng nhao nhao bị huyết sát chi khí xâm nhập, thậm chí dưới nước rong cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Hạ thần có thể tưởng tượng lấy được, một khi cỗ này huyết sát chi khí vọt vào đại hà, sợ rằng sẽ tạo thành một cái kinh khủng dưới nước đồ sát, đem trọn đầu đại hà nội sinh vật đều diệt sát sạch sẽ, tạo thành một cái đáng sợ tử vong cấm địa. Đây cũng là huyết sát chi khí đáng sợ. Chỉ là không có người khống chế, tiêu tán ra huyết sát chi khí cứ như vậy kinh khủng, càng đừng nói lúc trước có thể lợi dụng huyết sát chi khí, còn tu thành huyền đan cảnh huyết sát ma tôn khủng bố cỡ nào. Hạ thân một mực ở dưới thủy đàm ẩn nút, cứ việc dưới nước cũng có huyết sát chi khí, nhưng điểm ấy huyết sát chi khí, hắn chỉ cần hơi buộc phát một chút huyết mạch lực lượng liền có thể khu trừ, không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn còn ở chờ đến trong đầm nước huyết sát chi khí đều trôi mất. Cái kia sơn quốc huyết sát chi khí khẳng định cũng biến mất không sai biệt lắm sau, hắn lại rời đi thủy đàm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Một mực chờ đến trời tối, hạ thần ở trong thủy đàm ẩn nút mấy cái canh giờ, cảm giác được dưới nước xác thực cũng đã không có huyết sát chi khí, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu lên cao. Chương 94, huyết sát chân kinh. Soạn. Hạ thần từ đầm nước toát ra đầu, mang theo vẩy ra bọc nước, lúc này, hắn hướng bốn phía nhìn một cái. Toàn bộ sơn cốc biến phi thường yên tĩnh, hoặc giả nói là tĩnh mịch, bởi vì hạ thần cũng đã cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ. Cho dù là chung quanh rậm rạp bụi cỏ, rừng cây cũng đã bị huyết sát chi khí cho ăn mòn, khô chết một phiến. Đây cũng là huyết sát chi khí uy lực kinh khủng, những nơi đi qua mang đến chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Bất quá, lúc này sơn cốc huyết sát chi khí cũng đã biến mất không sai biệt lắm, vẹn vẹn chỉ có từng tia huyết sát chi khí. Những cái này lưu lại huyết sát chi khí mặc dù cũng có một chút nhưng cũng đã đối hạ thần cấu không thành cái gì uy hiếp, thế là hạ thần từ trong đầm nước nhảy lên, đi tới trên bờ. Toàn thân nước sũng, phi thường không thoải mái, nhưng hạ thần hiện tại liền vận chuyển khí huyết, sấy khô trên người hơi nước cũng đã biến rất khó khăn. Thật đúng là hỏng bét, khí huyết hao tổn rất nghiêm trọng, thậm chí đều sẽ làm bị thương căn cơ. Hạ thần cẩn thận xem xét một cái thể nội tình huống, phát hiện lấy hắn hùng hồn khí huyết, thế mà cũng đã hao tổn đến một tia căn cơ, khí huyết hao tổn phi thường khổng lồ. Muốn buộc phát huyết mạch lực lượng, đây cũng là muốn trả giá đắt, hơn nữa hạ thần còn bạo phát thời gian dài như vậy, tự nhiên sẽ tổn hại đến hắn căn cơ. Bất quá hạ thần cũng không có oán trời trách người, lần này có thể là hắn đối mặt nguy hiểm nhất một lần, cứ việc tổn hao quá nhiều khí huyết, thậm chí còn thường tổn tới một chút căn cơ, nhưng chỉ cần còn sống, kia chính là to lớn nhất may mắn,

cũng đã thấy được quá nhiều chân quý bảo vật, thậm chí là một chút có thể gặp mà không thể cầu bảo vật, nhưng bộ này bí tịch, vẫn như cũ nhường Hạ Thần mừng rỡ như điên. Bởi vì, đây là một môn luyện chế bảo khí cặn kẽ trình tự, hơn nữa không phải bình thường bảo khí, mà là trọn vẹn bảo khí. Đồng dạng bảo khí, đều chỉ có một kiện, mà chỉ có cực kỳ hiếm thấy bảo khí, lại là một bộ, tách ra thì có thể lấy hóa thành nhiều cái đơn độc bảo khí, cũng không ảnh hưởng sử dụng, mà một khi bảo khí sáp nhập, cái kia uy lực, có thể xưng kinh khủng. Bộ bảo khí này gọi là ngũ hành kỳ, là một bộ kiêm phòng ngự, ẩn nấp, phụ trợ làm một thể bảo khí, trọng yếu nhất chính là phụ trợ tính chất, bởi vì nó có thể phụ trợ khí toàn cảnh cường giả tu luyện, ngũ hành kỳ hợp nhất, thậm chí có thể so bình thường khí toàn cảnh cường giả ngưng tụ chân khí tốc độ nhanh lên gấp 10 lần trở lên. Đây là tương đối kinh khủng, hơn nữa cho dù ngũ hành kỳ đơn độc hủy đi phân ra đến kim hành kỳ, mộc hành kỳ, thủy hành kỳ, hỏa hành kỳ, thổ hành kỳ, đều là thuộc về hạ phẩm bảo khí đỉnh phong, có thể phụ trợ khí toàn cảnh trở lên cường giả, so người bình thường ngưng tụ chân khí tốc độ nhanh lên gấp 2 đến 5 lần, có thể xưng kinh khủng. Ngũ hành hợp nhất, luyện chế ra một bộ ngũ hành kỳ, cái kia tu luyện tốc độ càng là có thể nhanh lên gấp 10 lần trở lên. Cũng chính bởi vì có ngũ hành kỳ, lúc trước huyết sát ma tôn mới có thể hoành không xuất thế, ở trong khoảng thời gian cực ngắn thành tựu huyền đăng cảnh. Bởi vậy, ngũ hành kỳ đối huyết sát ma tôn trợ giúp có thể nói là phi thường lớn, bất quá Hạ Thần cẩn thận xem xét một cái, lúc trước huyết sát ma tôn đã từng cho người luyện chế ra qua trọn vẹn ngũ hành kỳ, bây giờ bách bảo nang bên trong cũng không có ngũ hành kỳ bóng dáng, chỉ sợ cũng là bị hủy, dù sao, ngũ hành kỳ còn có thể phòng ngự, mê huyễn. Đơn độc một kiện ngũ hành kỳ, vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm bảo khí thôi, nếu là ngũ hành hợp nhất, cái kia liền có thể nháy mắt sánh ngang thượng phẩm bảo khí uy năng, đây cũng là sáo trang bảo khí lợi hại. Về phần sáo trang bảo khí lợi hại, hay là thật chính giữa phẩm, thượng phẩm bảo khí lợi hại, liền không biết được, dù sao điều này đại biểu là tinh luyện sư hai loại ý nghĩ, về sau Hạ Thần bắt đầu luyện chế bảo khí lúc, cũng sẽ đứng trước dạng này lựa chọn. Bộ này bí tịch bên trên ghi lại luyện chế ngũ hành kỳ cặn kẽ vật liệu, thậm chí ngay cả cần cái gì tụ hồn đồ, đều đánh dấu rất rõ ràng, chỉ cần có vật liệu, lại tìm một vị cao siêu tinh luyện sư, thành công nắm chắc rất lớn. Bất quá, trọng yếu nhất là vật liệu, dù sao ngũ hành kỳ ngũ hành hợp nhất, đây chính là có thể sánh ngang thượng phẩm bảo khí, bởi vậy, vật liệu khẳng định cũng chân quý, dựa theo bí tịch bên trên đối với vật liệu miêu tả, Hạ Thần đầu tiên liền ở huyết sát ma tôn bách bảo nang bên trong tìm kiếm. Một đống kia không biết tên tài liệu, ngược lại thật là có một chút có thể luyện chế ngũ hành kỳ vật liệu, bất quá cũng không hoàn chỉnh, đơn độc luyện chế một kiện ngũ hành kỳ đều khó khăn, càng đừng nói là ngũ hành hợp nhất. Cái này khiến Hạ Thần hơi có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không có nhục chí, này ngũ hành kỳ đối khí toàn cảnh cường giả mới có trợ giúp, hắn hiện tại mới chỉ là luyện thể võ giả, còn có thời gian rất lâu có thể chậm rãi đi tìm kiếm luyện chế ngũ hành kỳ vật liệu. Tiếp xuống, Hạ Thần lại đến động phủ cái khác mật thất nhìn một chút. Liền cũng không còn phát hiện cái gì, bất quá ngẫm lại cũng đúng, bảo vật đều ở trong bách bảo nang, cái khác mật thất mặc dù có chút đồ tốt, chỉ sợ đều bị Mạnh Quý cho chiếm được. Bất quá Hạ Thần cũng không có thất vọng, chiếm được nhiều như vậy bảo vật, cũng đầy đủ, tiếp xuống, hắn tính một cái thời gian, cách 2 tháng thời gian còn có một đoạn cự ly, hắn cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy rời đi. Mảnh này sơn cốc, ngoại trừ huyết sát chi khí bên ngoài, ngược lại là một cái phi thường an tĩnh bí ẩn địa phương. Chỉ có dưới nước ám lưu có thể tìm tới nơi này, bởi vậy, ngược lại là một tĩnh tu nơi tốt. Thế là, Hạ Thần trước đem huyết sát ma tôn khô cốt chôn ở sơn cốc bên trong, cũng cung kính hành lễ, người chết là lớn, mặc kệ huyết sát ma tôn khi còn sống là cỡ nào tội ác ngập trời, nhưng hắn bây giờ cũng chết rồi, hơn nữa Hạ Thần còn phải huyết sát ma tôn bảo vật, bởi vậy, đem huyết sát ma tôn an táng, cũng xem như đối huyết sát ma tôn báo đáp. An táng huyết sát ma tôn thi cốt sau, Hạ Thần liền tính toán ở động phủ bên trong tiềm tu. Ở huyết sát ma tôn bách bảo nang bên trong, đâu đâu cũng có luyện thể bảo vật, hơn nữa cơ hồ là đếm mãi không hết, cho dù Hạ Thần dùng tới mấy năm cũng không tính cái gì. Bởi vậy, hắn liền ở động phủ bên trong một gian mật thất, bắt đầu tĩnh tâm dùng luyện thể bảo vật, bắt đầu chậm rãi vận chuyển vô hà chi thể, tăng cường khí huyết, chậm rãi hướng về chính hắn nhân thể cực hạn tu luyện. Trên đời võ giả cơ hồ đếm mãi không hết, nhưng mỗi cái võ giả lại là độc nhất vô nhị, bởi vậy, mỗi tên võ giả nhân thể cực hạn nhưng thật ra là không giống. Lấy hiện tại Hạ Thần khí huyết trình độ, kỳ thật cũng đã vượt qua rất nhiều phổ thông võ giả nhân thể cực hạn, nhưng đối với hắn mà nói, lại còn xa xa không có đến nhân thể cực hạn. Hạ Thần chậm rãi vận chuyển khí huyết, thậm chí trên người đều bắt đầu tản mát ra trận trận nhàn nhạt kim sắc quang mang, bao phủ Hạ Thần toàn thân. Hạ Thần da rẻ vốn liền trắng nõn, thoạt nhìn phi thường quang trạch, chân mềm, rất nhiều nữ nhân da rẻ còn không có hắn trắng nõn. Mà lúc này, theo lấy hắn khí huyết kéo dài tăng cường, hắn da rẻ thế mà cũng ẩn ẩn biến trong suốt lên, thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn thấy da rẻ tiếp theo cùng trong mạch máu, lao nhanh kim sắc huyết dịch. Hạ Thần mảy may đều không có chú ý tới, sau lưng của hắn cái kia kim sắc cự nhân hư ảnh tựa hồ lại càng thêm ngưng thực một phần. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt một tháng thời gian đi qua, một ngày này, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc, lại bỗng nhiên vang lên một trận hùng hồn tiếng gào, liền thủy đàm đều bị rung ra trận trận sóng nước, hướng về bốn phía liên tục lộn nhạo. Ong! Sóng nước hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, một vòng lại một vòng, không ngừng khuếch tán, thậm chí toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động lấy, hùng hồn thanh âm, nếu là yếu một chút yêu thú, đều có thể trực tiếp bị chấn choáng. Ha ha, rốt cục đi đến nhân thể cực hạn. Ở động phủ bên trong, Hạ Thần khoanh chân ngồi ở mật thất, trên mặt tràn đầy ý mừng, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng một nắm, liền có thể cảm nhận được sôi trào mãnh liệt lực lượng, tùy ý đấm ra một quyền, đều nương theo lấy liên tiếp khí bạo. Hiện tại Hạ Thần cho dù không thi triển võ kỹ, tùy tiện một quyền, đều không phải đồng bì thiết cốt có khả năng ngăn cản, nếu như lại thi triển võ kỹ, đối mặt chân chính khí toàn cảnh cường giả, chỉ cần không có bảo khí, tu vi cũng không phải quá cao, khí toàn cảnh nhất trọng, Hạ Thần hoàn toàn có lòng tin chiến thắng. Làm đạt đến nhân thể cực hạn sau, Hạ Thần liền có thể mơ hồ cảm nhận được thể nội một chút ngăn chặn gân mạch, những cái này gân mạch, tựa hồ câu thông lấy nhân thể đủ loại bí ẩn, chỉ có từng bước một mở ra những cái này gân mạch, mới có thể mở ra nhân thể bí ẩn, thu hoạch được cường đại lực lượng. Mà muốn khơi thông gân mạch, thì chỉ có thể dùng chân khí chậm rãi khơi thông, chân khí chỉ có khí toàn cảnh cường giả mới có, nhất định phải đả thông thiên địa chi tiểu, câu thông thiên địa, sau đó ở trong đan điền ngưng tụ ra một cái khí toàn, mới có thể trở thành khí toàn cảnh cường giả. Bất quá, quá trình này hung hiểm vô cùng, không cẩn thận, dẫn vào thiên địa nguyên khí, lại không cách nào khống chế, từ đó bạo thể mà chết, chuyện này cũng không phải số ít. Hạ Thần hiện tại cũng đã đạt đến nhân thể cực hạn, cũng ẩn ẩn cảm thấy thiên địa chi tiểu, kỳ thật liền là bụng nhỏ cái rốn, nơi này chính là thiên địa chi tiểu. Bởi vì nhân thể ở thai nhi lúc, liền là dùng cái rốn hấp thu dinh dưỡng, đồng thời cũng có một bộ phận tiên thiên chi khí, thông qua cái rốn tiến nhập đến thai nhi thể nội, từ đó duy trì thai nhi sinh mệnh. Tiên thiên chi khí chính là thiên địa nguyên khí, chỉ bất quá có mâu thể loại bỏ một lần, bởi vậy, thiên địa nguyên khí tiến nhập đến mâu thể bên trong lúc, cũng đã thưa thớt đáng thương, cho nên có thể bị thai nhi trực tiếp hấp thu. Mà một khi thai nhi từ mâu thể sinh ra tới, rốn bộ vị thiên địa chi tiểu thì sẽ tự động đóng, để phòng ngừa rộng lượng thiên địa nguyên khí tràn vào, đem nhỏ yếu thân thể trực tiếp no bạo, này trên thực tế là nhân thể bản thân bảo hộ biện pháp. Chuyện của tôi. Nét. Bất quá đối võ giả tới nói, làm thân thể cũng đã đạt đến nhân thể cực hạn, thân thể vô luận như thế nào cũng vô pháp càng tiến một bước lúc, liền muốn bắt đầu thử nghiệm đả thông thiên địa chi tiểu, một lần nữa dẫn vào thiên địa nguyên khí tiến nhập đến thể nội. Lúc này võ giả, thân thể cũng đã đạt đến nhân thể cực hạn, phi thường cường hãn, đồng dạng thiên địa nguyên khí cũng vô pháp đem hắn no bạo. Lại tăng thêm tổ tiên nhóm truyền thụ ngưng tụ khí toàn phương pháp, ngược lại là có thể đem thiên địa nguyên khí hấp thu, chuyển hóa, trở thành đám võ giả có thể trưởng khống lấy chân khí. Từ đó càng tiến một bước chậm rãi kích thích thân thể, kích phát ra thân thể tiềm năng, khiến thân thể càng thêm cường đại. Hạ Thần ở Đông Thiên Các tiếp cận một năm thời gian, mặc dù không có đi đến trùng kích thiên địa chi tiểu cấp độ, nhưng lại hệ thống tính đem khí toàn hiểu rõ thấu triệt, đây cũng là ngũ tinh cấp thế lực chỗ tốt, nếu là ở Phong Thành Giang gia, cho dù là Giang gia lão tổ, tự thân cũng là khí toàn cảnh cường giả, nhưng là không cách nào đem những kiến thức này hệ thống tính trình bày. Dù sao những kiến thức này là Đông Thiên Các lịch đại khí toàn cảnh cường giả, thậm chí là huyền đàn đám lao tổ từng chút một quan sát, hoàn thiện, cuối cùng tổng kết ra đến, không phải một lượng tên khí toàn cảnh cường giả có khả năng làm được. Hiện tại liền đả thông thiên địa chi tiểu còn hơi sớm, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị. Hạ Thần mặc dù cũng đã mơ hồ cảm thấy chỗ rốn thiên địa chi tiểu, đồng thời có lòng tin đem hắn đả thông, nhưng đả thông qua đi, có thể hay không thuận lợi ngưng tụ khí toàn, hắn nhưng không có nửa điểm nắm chắc. Bởi vậy, hắn cần chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều, ngưng tụ khí toàn tuyệt đối không thể tùy ý mạo hiểm. Thời gian cũng không sai biệt lắm một tháng, trước tiên cần phải trở về đưa ra cưỡng chế tính nhiệm vụ. Hạ Thần đứng dậy, cấp tốc rời đi động phủ, lại đi tới huyết sát ma tôn trước mộ phần, cung kính hành lễ. Cuối cùng, hắn lại thật sâu nhìn thoáng qua mảnh này sơn cốc, nơi này là chỗ tốt, ngày sau nếu là muốn tính tu, hoặc là có cái gì nguy hiểm cần tạm thời tránh né, nơi này ngược lại là còn có thể tại đến. Thế là, Hạ Thần nhớ kỹ ở mảnh này sơn cốc cụ thể vị trí sau, liền lần nữa nhảy vào đầm nước, băng lánh nước đàm dưới đáy, quả nhiên có một cô ám lưu, Hạ Thần liền chủ động tiến vào trong dòng nước ngầm. Lần này theo ám lưu, cơ hồ không uổng phí cái gì khí lực, liền bị vọt vào đại hà. Soạt. Hạ Thần mãnh liệt từ hà lưu bên trong nhảy lên, nhìn xem lao nhanh không ngớt đại hà,

Giang Huyên ở ngoại môn cũng xem như danh tiếng tăng lên, có thể trở thành một tên có chút danh tiếng đệ tử. Giang Huyên rất không sai, nếu như vận khí tốt, nói không chừng đều có thể thắng liền 5 trận. Lam Anh cười nói ra, không dễ dàng như vậy, một chút lao đệ tử một mực đều đang quan sát, một khi để bọn hắn quan sát ra Giang Huyên nhược điểm, vậy bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ, mà trên thực tế, Giang Huyên nhược điểm cũng rất rõ ràng. Hạ Thần lắc lắc đầu, Giang Huyên rất khó thắng hơn 5 trận, Đông Thiên các đệ tử, không một cái đơn giản, nhất là lao đệ tử, làm nhiệm vụ nhiều, tích lũy cống hiến điểm tự nhiên cũng nhiều, bọn họ hơn phân nửa đều tu luyện hai bộ trở lên võ kỹ. Nếu như có thể có phòng ngự tính huyền giai võ kỹ, chỉ cần có thể ngăn cản nổi Giang Huyên điện kiếm quyết, vậy liền có thể tùy tiện đánh bại Giang Huyên. Đương nhiên, nếu là đồng bì thiết cốt cường giả, vậy liền càng đơn giản, cho dù đứng đấy bất động, Giang Huyên đều không thể làm gì. Chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là ở đối Giang Huyên tu vi quá kém, liền luyện thể cửu trọng đỉnh phong đều không có đi đến. Ha ha, ta tới chiếu cấu ngươi khoái kiếm. Đương nhiên, số 7 lôi đài mãnh liệt nhảy lên một cái đầu trọc nam tử, đầy người hung sát chi khí, xem xét cũng không phải là lương thiện hạng người, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chém giết. Dạng này nhân tài là đáng sợ nhất, bởi vậy, Giang Huyên thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, này mấy trận liên tục thắng lợi, cố nhiên để cho nàng có lòng tin, nhưng nàng cũng không có đắc ý vong hình, rõ ràng biết rõ ngoại môn, có thể đánh bại người khác có rất nhiều, chỉ bất quá vẫn luôn giữ lại khí lực chờ ở đằng sau mới có thể xuất thủ. Cái này đầu chọc nam tử một nhảy lên lôi đài, Giang Huyên liền cảm giác có một tia như có như không nguy hiểm cảm giác, bởi vậy, không dám phất lờ, cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu chọc nam tử. Chương 103, Giang chữ xuất chiến. Là thôi thạch thủ Tống Đào A. Cái này Tống Đào thế nhưng là lao đệ tử, không những một tay trưởng pháp lợi hại, hơn nữa một thân khổ luyện thân thể, mặc dù không phải đồng bí thiết cốt, nhưng phòng ngự lại phi thường khủng bố. Không biết này khoái kiếm Giang Huyên có thể hay không thể đánh bại Tống Đào. Nhìn thấy đầu chọc nam tử nhảy lên số 7 lôi đài, tức khắc, rất nhiều đệ tử đều nghị luận rối rít. Hiển nhiên này đầu chọc nam tử ở trong ngoại môn cũng coi như là có chút danh tự, bị xưng là thôi thạch thủ, gọi là Tống Đào. Đã tội. Giang Huyên nhẹ nhàng nói một câu sau đó kiếm quang như điện, trong phút chốc, hóa thành một đạo lóa mắt quang mang, nháy mắt ép tới gần Tống Đào. Mà Tống Đào sớm ở dưới lôi đài quan sát thật lâu, biết Giang Huyên điện kiếm quyết, bởi vậy mảy may đều không hoảng loạn, khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Suy. Tống Đào không lùi mà tiến tới. Thế mà dùng đại thủ vồ một cái về phía Giang Huyên lợi kiếm, Giang Huyên trường kiếm là bực nào sắc bén. Cho dù Tống Đào phòng ngự không sai, vốn lấy huyết nhục chi khu đi chống lại lợi kiếm, tự nhiên là muốn ăn thiệt thòi. Bởi vậy, Tống Đào trên tay lập tức liền xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm, bất quá Tống Đào lại mảy may đều không thèm để ý, lại dùng lực trực tiếp một chảo, đem lợi kiếm bắt được trong tay. Lúc này, Giang Huyên cũng đã sắc mặt trắng bệnh, Tống Đào thì cười gần nói, kết thúc. Ẩm. Tống Đào một trưởng vỗ ở Giang Huyên trên người, trực tiếp đem Giang Huyên đập đến té bay ra ngoài, trung điệp ngã ở trên mặt đất, hiển nhiên là chịu trọng thương. Nếu không phải ngoại môn thi đấu có quy củ, không cho phép giết chết đối thủ, nếu không mà nói, lấy Tống Đào tính tình, vừa ra tay đó là sẽ không lưu người sống, Giang Huyên đã sớm chết. Hoa! Giang Huyên bại một lần, toàn bộ quảng trường trên đều ầm ĩ. Quá hèn hạ, cái này Tống Đào, rõ ràng là khi dễ Giang Huyên kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Giang Chấn Phong tức giận đứng lên, sắc mặt trướng đỏ bừng, lộ ra phi thường phẫn nộ. Vừa mới chiến đấu rất nhanh, hai chiêu liền phân ra được thắng bại, nhưng chỉ cần là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người đều nhìn ra được, kỳ thật cũng không phải Tống Đào thực lực chiếm cứ tính áp đảo, mà là Tống Đào hèn hạ lợi dụng Giang Huyên một cái nữ đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lấy hơi không hào quang phương thức thắng trận này tỷ thí. Nếu là Giang Huyên kinh nghiệm chiến đấu rất đủ, như vậy vừa mới một kiếm kia, liền nên toàn lực bộc phát, trực tiếp đem Tống Đào tay cho chém xuống. Nếu là Tống Đào đối mặt một tên tâm ngoan thủ lạt đệ tử, hắn cũng không dám trực tiếp lấy tay đi bắt trường kiếm. Bất quá, Tống Đào lại đứng ở trên lôi đài, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn luôn luôn chính là vì mục tiêu không từ thủ đoạn, hắn người như vậy, cũng xác thực so phổ thông đệ tử dễ dàng sống sót. Rất nhanh, Giang Huyên bị ngoại môn trưởng lão đơn giản cứu chữa một cái, thương thế xem như ổn định lại, đợi nàng trở lại hạ thần đám người bên người lúc, lại cúi đầu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lộ ra hủ rũ. Vụ. Giang Chữ mãnh liệt đứng dậy, cười lạnh nói, cái này Tống Đào, thật sự coi là chúng ta Giang gia người dễ khi dễ sao. Hừ, ta đi lên hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Giang Chữ muội muội, Lam Anh đang muốn ngăn cản, vốn lấy Giang Chữ cá tính, lại làm sao sẽ quay đầu. Bởi vậy, nàng đứng dậy sau, liền một cái bước xa nhảy tới số 7 lôi đài bên trên, tư thế vai hùng dồi dào, thấy phía dưới rất nhiều đệ tử đều lớn tiếng khen hay. Hạ Thần cũng lắc lắc đầu cười khổ nói, như thế đã sớm đi lên, bất quá cũng được, Giang Chữ đi lên hảo hảo giáo huấn một chút cái này Tống Đảo. Giang Huyên, ngươi cũng xem trọng, Giang Chữ là làm sao đối phó Tống Đảo. Giang Huyên cũng ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm số 7 lôi đài. Số 7 lôi đài bên trên, Giang Chữ cắn răng, lạnh lùng nói ra, Tống Đảo, ngươi đánh bại ta Giang gia người cũng liền được rồi, nhưng ngươi lại dùng như vậy hèn hạ thủ đoạn, hừ, vậy ta liền đến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ta muội muội xuất ngụm ác khí. Tống Đảo thì giống như cười mà không phải cười nói ra, nguyên lai vừa mới Giang Huyên là ngươi Giang gia người, chậc chậc, thiên phú ngược lại là tốt, liền là kinh nghiệm chiến đấu kém chút. Về phần ngươi, Giang Chữ, ngươi cũng không nhất định là ta đối thủ, ha ha. Lười nhác nói nhảm, trước phế ngươi một tay. Giang Chữ nháy mắt rút ra Tử Hoành kiếm, đây chính là tuyệt phẩm phàm khí, cũng là lúc trước hạ thần ở Giang gia lúc vì đó chữa trị, thân kiếm hiện ra một hơi khí lạnh, lăng lệ mũi kiếm trực chỉ Tống Đảo. Hưu. Giang Chữ một kiếm chạm ra, lại giống như thiên địa biến sắc, kiếm ý như sơn nhạc đồng dạng, thế này sao lại là nữ tử kiếm pháp, bậc này mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng hồn kiếm pháp, thế mà bị Giang Chữ thi triển đi ra, uy lực còn tương đối kinh khủng. Tống Đảo lại sắc mặt không thay đổi, trực tiếp vươn tay, bất quá hắn lại không còn dám đi lấy tay bắt Giang Chữ kiếm, mà là một trưởng vô ở Giang Chữ trên thân kiếm. Hai người đều là luyện thể cựu trọng đỉnh phong, hơn nữa đều nắm giữ lấy thượng tầng võ kỹ, lại tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vậy hai người thế mà đánh đến lực lượng ngang nhau. Bất quá, Giang Chữ tất nhiên muốn vì Giang Huyên xuất khí, vậy nàng tự nhiên còn có cái khác càng mạnh thủ đoạn, chỉ thấy nàng trường kiếm nhất chuyển, từ khí thế hùng hồn kiếm pháp, phong cách biến đổi, thế mà biến nhẹ nhàng, tinh tế tỉ mỉ, trong lúc nhất thời nhường Tống Đảo có loại không chân thực cảm giác, trên người lập tức liền nhiều hơn mấy đạo vết kiếm. Hai bộ kiếm pháp, hơn nữa đều luyện đến đại thành cảnh giới, Giang Chữ, ngươi ẩn tàng ngược lại đủ thần, ta nhận thua. Tống Đảo giống to một tiếng, thế mà dứt khoát nhận thua, một khi nhận thua, vậy liền không thể lại công kích, bởi vậy, Giang Chữ cũng lộ ra bất đắc dĩ, cái này Tống Đảo, thật sự là quá trơn trượt. Lam Anh thì cười nói ra, Giang Chữ muội muội một mực đang suy nghĩ hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, kỳ thật nó là vì tu luyện âm dương kiếm pháp, đây chính là chúng ta Đông Thiên cấp cao cấp nhất mấy loại huyền giai trung phẩm đỉnh phong kiếm pháp một trong. Giang Chữ muội muội một mực đều ở vì hối đoái bộ này kiếm pháp mà cố gắng. Thậm chí vì suy nghĩ bộ này kiếm pháp, trước tu luyện hai loại khác biệt phong cách kiếm pháp, bây giờ nhìn đến đã có thành tựu, nếu như tu luyện âm dương kiếm pháp, nói không chừng thật đúng là có thể có thành tựu. Hạ thần cũng hơi có chút kinh ngạc, hắn một mực đều tưởng rằng tùy tiện Giang Chữ, cùng lắm có thể luyện thành đồng bì thiết cốt cũng liền bình thường, không nghĩ đến Giang Chữ chí hướng thế mà lớn như vậy, muốn tu luyện đồng thiên các chi cao kiếm pháp một trong âm dương kiếm pháp. Bất quá, bộ này chi cao kiếm pháp, không đề cập tới hắn có bao nhiêu khó có thể tu luyện. Chỉ là hắn đáng sợ hối đoái giá cả, liền đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Đồng dạng cường đại chút huyền giai trung phẩm võ kỹ, liền cần 5000 cống hiến điểm, mà xem như Đông Thiên các chí cao kiếm pháp một trong âm dương kiếm pháp, thì cần 10000 cống hiến điểm mới có thể thăng ngộ tu luyện. Về phần có thể hay không có sở thành, đều còn rất khó nói. Âm dương kiếm pháp sao? Hạ thần cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Chữ, nàng kiếm pháp ở chí cương cùng chí nhu ở giữa chuyển đổi phi thường thông thuận. Đủ để nói rõ nàng ở nơi này hai bộ kiếm pháp phía trên lĩnh ngộ có bao nhiêu sâu sắc, hơn nữa hẳn là hạ túc công phu. Dạng này kỳ thật cũng đã tiếp cận âm dương kiếm pháp điều kiện tu luyện, bất quá chân chính âm dương kiếm pháp, liền hạ thần đều không gặp qua, đó là so với hắn linh tê chỉ đều cường đại hơn võ kỹ. Bất quá, linh tê chỉ tu luyện đến đại viên mãn sau, có thể có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ được thế, hoặc là có thể trợ giúp lĩnh ngộ thế, đây mới là hạ thần coi trọng nhất. Tiếp xuống, Giang Chữ càng chiến càng hăng. Dựa vào hai bộ phong cách hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, đánh đâu thắng đó, thắng liền 5 trận, so một năm trước nàng muốn cường đại nhiều. Theo lấy thời gian đưa đẩy, một canh giờ đi qua, ngoại môn thi đấu thời gian đã qua một nửa, một chút đồng bì thiết cốt cường giả rốt cục ngồi không được, bắt đầu động thủ. Ngược lại là không có người dẫn đầu khiêu chiến Giang Chữ, dù sao Giang Chữ kiếm pháp, xác thực có chút khó giải quyết, bất qua cái khác lôi đài lại có đồng bì thiết cốt cường giả bắt đầu khiêu chiến. Đồng bì thiết cốt ở luyện thể võ giả bên trong coi là một cái chất thuế biến, ngoại trừ số rất ít một chút thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, những người khác muốn chiến thắng đồng bì thiết cốt cường giả, nhất định sẽ phi thường khó khăn, thậm chí căn bản liền không có bất luận cái gì hy vọng. Bởi vậy, đồng bì thiết cốt cường giả vừa ra tay, trên cơ bản liền không có thất bại, những cái kia trước đó vô luận thắng 5 trận vẫn là 6 trận võ giả, cơ hồ hết thảy đều bị quét ngang. 10 cái lôi đài, liền chỉ còn lại một cái lôi đài bên trên không phải đồng bì thiết cốt cường giả tọa chấn. Liền là Giang Chữ tọa chấn lôi đài, tạm thời còn không có đồng bì thiết cốt cường giả lên đi khiêu chiến. Bất quá này vẹn vẹn chỉ là tạm thời, rất nhanh, một tên bạch y đệ tử, bất đắc dĩ lên số 7 lôi đài, cũng chắp tay cười khổ nói ra, Giang Chữ sư muội, đắc tội. Giang Chữ lông mày nhướng lên, người tới gọi Hoàng Tông, cùng Giang Chữ cùng một chỗ tiến vào Đông Thiên Các, bất quá Hoàng Tông thiên phú tu luyện cao hơn nhiều lắm, một năm trước liền cũng đã luyện thành đồng bì thiết cốt, bởi vậy, Giang Chữ biết rõ, nàng hơn phân nửa đều không phải Hoàng Tông đối thủ, bất quá có thể cùng đồng bì thiết cốt cường giả chiến đấu, dạng này cơ hội cũng phi thường khó được, bởi vậy, Giang Chữ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hoàng Tông, đi a, ta vừa vặn có thể buông tay đánh cược một lần. Giang Chữ chiến ý trùng thiên, thấy vậy, Hoàng Tông cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó, Giang Chữ thỏa thích thi triển kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, thậm chí tùy ý một kiếm, đều có thể ở hai loại kiếm pháp chuyển hóa, đây là mau đem hai loại kiếm pháp đều hòa thành một thể xu thế. Bất quá, cứ việc Giang Chữ kiếm pháp cao siêu, bất quá Hoàng Tông lại là đồng bì thiết cốt cường giả, hắn có thể dùng máu nhục chi thân thể trực tiếp ngăn cản Giang Chữ lợi kiếm, mà tự thân căn bản liền sẽ không thụ thương, đây cũng là đồng bì thiết cốt cường đại chỗ. Hoàng Tông cùng Giang Chữ ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn, bởi vậy, Hoàng Tông cũng nguyện ý thành toàn Giang Chữ, một mực chờ Giang Chữ đều nhanh kết lực, hắn đều không có chủ động xuất kích qua, một mực đều là phòng ngự. Tốt, không cần so, ta nhận thua. Rốt cục, Giang Chữ cũng nhận thức được nàng cùng đồng bì thiết cốt cường giả ở giữa chênh lệch, biết rõ lại dạng này chiến đấu tiếp, đối với nàng cũng không cái gì ý nghĩa, thế là dứt khoát trực tiếp nhận thua. Đa tạ. Hoàng Tông ngược lại là lộ ra phong độ phiên phiên, đối Giang Chữ mỉm cười, sau đó Giang Chữ liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Theo lấy Giang Chữ bị đánh bại, 10 cái lôi đài bên trên liền đều bị đồng bì thiết cốt cường giả chiếm cứ, một chút đệ tử muốn lộ mặt, hoặc là nghĩ cảm thụ một cái ngoại môn thi đấu không khí ý nghĩ, cũng không biện pháp thực hiện. Tiếp xuống đều là đồng bì thiết cốt cường giả ở giữa quyết đấu, đây mới là ngoại môn thi đấu màn kịch quan trọng, hoặc có lẽ là, từ giờ trở đi, mới xem như Đông Thiên Các chân chính ngoại môn thi đấu. Chương 104, nhân thể cực hạn. Một canh giờ đi qua, lôi đài bên trên cường giả, cơ bản đều là đồng bì thiết cốt cường giả, đây mới là ngoại môn thi đấu đặc sắc nhất bộ phận, quảng trường phía trên rất nhiều đệ tử, đều đưa ánh mắt đặt ở lôi đài bên trên. Bất quá, những cái này đồng bì thiết cốt cường giả, đều không phải ngoại môn thập đại cao thủ một trong, nhưng thực lực lại không cho phép khinh thường, hơn nữa từng cái đều là đồng bì thiết cốt, loại kia chiến đấu rung động là trước đó đám võ giả không cách nào bằng được. Một chút ngoại môn trưởng lão cũng đều mặt mỉm cười, giới này ngoại môn thi đấu, chỉ là đồng bì thiết cốt đệ tử số lượng liền so những năm qua muốn nhiều hơn rất nhiều. Lúc này, Hạ Thần bên người Lam Anh bỗng nhiên đứng dậy, cười nói ra, cũng nên đến ta động thân, bằng không thì chờ các ngươi những cái này chân chính đỉnh cấp thiên tài xuất thủ, ta có thể ngay cả một chút cơ hội đều không có. Lam Anh ngược lại là tiêu sái, nàng biết rõ, giống nàng dạng này top 10 đại cao thủ, cũng nên đến động thủ thời điểm. Hạ Thần gật đầu nói, vậy liền cầu chúc Lam Anh sư tỷ thắng ngay từ trận đầu, không biết Lam Anh sư tỷ chuẩn bị khiêu chiến cái nào lôi đài. Số 9 lôi đài. Lam Anh cười thần bí, kỳ thật nàng cũng là nhìn thật lâu, lúc này mới chọn chúng số 9 lôi đài. Số 9. Hạ Thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, số 9 lôi đài võ giả cũng không phải kẻ yếu, tương phản, số 9 lôi đài võ giả chính là 10 cái lôi đài bên trên mạnh nhất võ giả. Lam Anh xem như giới trước thập đại cao thủ một trong, một khi động thủ, đó là có rất lớn giá trị, nàng muốn giữ gìn xem như thượng giới thập đại cao thủ tôn nghiêm, bởi vậy, đánh bại hiện tại 10 cái lôi đài bên trên người mạnh nhất, có thể làm cho nàng uy thế càng tăng lên. Hơn nữa, một khi đánh bại đối thủ, như vậy thì có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi một chút muốn nhặt tiện nghi đệ tử đi lên không biết sợ khiêu chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lam Anh có thể đánh bại đối thủ. Vụ. Lam Anh thân thể vút qua, trực tiếp nhảy lên số 9 lôi đài, Giang Chữ có chút lo lắng nói ra, số 9 lôi đài Mạc Bất Ngự không phải đơn giản, cũng là uy tín lâu năm đồng bì thiết cốt cường giả, lúc trước thậm chí chỉ kém thập đại cao thủ một bậc. Hạ Thần thì cười cười nói, yên tâm đi, Lam Anh sư tỷ cũng không phải dậm chân tại chỗ. Có lẽ Lam Anh có thể giấu giếm được kẻ khác, nhưng Hạ Thần ý thức lực cỡ nào cường đại. Quét qua phía dưới, Lam Anh trên người lại không có bí mật gì để nói, bởi vậy, Hạ Thần biết rõ Lam Anh kỳ thật cũng đã đạt đến nhân thể cực hạn, chỉ dùng một loại nào đó biện pháp, người vì thu liễm khí tức. Chỉ sợ Lam Anh làm như vậy mục đích, chính là vì ở trên ngoại môn thi đấu có một phen hành động, hy vọng có thể bảo trì hắn ngoại môn thập đại cao thủ vị trí, dù sao ai cũng biết rõ, khóa này ngoại môn thi đấu, đệ tử mới tình thế phi thường hung mãnh. Rất nhiều uy tín lâu năm đồng bì thiết cốt cường giả đều không nhất định là đối thủ. Số 9 lôi đài, Lam Anh cùng Mạc Bất Ngữ giằng co lên, Mạc Bất Ngữ rõ ràng cũng nhận biết Lam Anh, nhìn thấy Lam Anh đi lên sau, thì cười khổ nói, Lam Anh sư tỷ, ngươi sao lại tới đây? Còn hết lần này tới lần khác chọn chúng số 9 lôi đài. Mạc Bất Ngữ đương nhiên là có lý do cười khổ, Lam Anh thế nhưng là ở trong thập đại cao thủ bài danh phía trước mấy vị, cũng không phải bài danh dựa vào sau thập đại cao thủ, hơn nữa lúc trước thậm chí cũng là ngoại môn đệ nhất nữ đệ tử, xem như ngoại môn uy tín lâu năm cường giả, Mạc Bất Ngữ đương nhiên biết rõ lợi hại. Mạc sư đệ, mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài đều còn không có động thủ, nếu như không thừa dịp hiện tại xuất thủ, chỉ sợ đều không cơ hội, đi à, Mạc sư đệ, ta biết rõ ngươi cũng muốn trùng kích thập đại cao thủ danh lạch, vậy trước tiên đánh bại ta. Lam Anh lúc này khí khái hào hùng dồi dào, toàn thân đều có loại hào khí, ngược lại không giống như là nữ tử. Tốt, Lam sư tỷ, vậy liền đắc tội. Mạc Bất Ngữ trong tay khí huyết vận chuyển, hai tay như là che phủ một tầng đạm kim sắc quang mang đồng dạng, đây là hắn tu luyện độc hữu võ kỹ, một thân lực lượng toàn bộ ở trên bàn tay, một khi bị vô trúng, liền đồng bì thiết cốt cường giả đều chịu không được. Đến được tốt. Lam Anh khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, sau đó, nàng khí huyết mãnh liệt bạo phát ra. Vâng! Lam nàng toàn thân khí huyết đều điên cuồng vận chuyển lại lúc, tóc dài tung bay ở không trung, cả người đều tựa như biến thành hỏa lô đồng dạng, đây là khí huyết cường hoành đến cực hạn mới có đặc thù. Nhân thể cực hạn. Lam Anh sư tỷ thế mà cũng đã tăng lên tới nhân thể cực hạn. Lợi hại, không hổ là lúc trước ngoại môn đệ nhất nữ đệ tử, không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là lôi đình vạn quân. Chỉ sợ một trưởng Mạc Bất Ngữ đều tiếp không được. Nhân thể cực hạn A, đây chính là có thể đả thông thiên địa chi tiểu, có thể bước ra ngưng tụ khí toàn mấu chốt một bước cường giả A. Nhìn thấy Lam Anh toàn thân khí huyết giống như hỏa lô đồng dạng, phía dưới rất nhiều đệ tử đều sôi trào lên. Nhân thể cực hạn chính là luyện thể võ giả bên trong cao nhất cảnh giới giới, đại biểu đối bản thân thân thể một cái cực hạn. Chỉ có đạt đến nhân thể cực hạn võ giả, mới có tư cách đả thông thiên địa chi tiểu, mới có thể thử nghiệm ngưng tụ khí toàn. Bởi vậy, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, nhân thể cực hạn cường giả, kỳ thật đều có một nửa cơ hội trở thành khí toàn cảnh cường giả. Rất nhiều Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, ở Đông Thiên các ngây người mấy năm, cho dù luyện thành đồng bì thiết cốt, đến cuối cùng cũng không nhất định có thể đi đến nhân thể cực hạn. Mà nếu như vượt qua 25 tuổi, cho dù đạt đến nhân thể cực hạn, cái kia muốn ngưng tụ khí toàn cũng sẽ biến phi thường khó khăn. Ở ngoại môn một chút trưởng lão, cũng có Lam gia trưởng bối. Nhìn thấy Lam Anh thế mà vô thanh vô tức liền đạt đến nhân thể cực hạn, bọn họ cũng là phi thường an ủi. Đọc truyện cùng. Chúc mừng Lam trưởng lão, các ngươi Lam gia thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện, Lam Anh cũng đã xem như chỉ nửa bước đều bước vào nội môn. Không sai, Lam Anh mới 23 tuổi, thế mà liền cũng đã đạt đến nhân thể cực hạn, còn có 2 năm thời gian, lại chuẩn bị đủ một chút, rất có hy vọng trở thành nội môn đệ tử. Lam gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bất quá hắn tâm lý cũng biết rõ. Lam Anh hiện tại vẹn vẹn chỉ là đầy đủ ngưng tụ khí toàn tư cách, muốn ngưng tụ khí toàn thành công, lại không phải dễ dàng như vậy, nhưng cho dù dạng này, cũng đã để cho nàng hài lòng. Lam Anh này hài tử thiên phú ngược lại là có, cũng đầy đủ cố gắng, bất quá lần này ngoại môn đệ tử mới, toát ra mấy cái đỉnh cấp thiên tài, chỉ sợ nàng cũng không nhất định có thể đứng hàng thập đại cao thủ, càng đừng nói ngưng tụ khí toàn. Lam gia ra một cái đi đến nhân thể cực hạn cường giả, nhường Đông Thiên các rất nhiều gia tộc đều cảm thấy hâm mộ. Mà rất hưng phấn lại là Giang Chữ, nàng xem như Đông Thiên các đệ tử, tự nhiên biết rõ nhân thể cực hạn đại biểu cho cái gì. Lam Anh tỷ tỷ ẩn tàng thực sự là quá tốt rồi, ngay cả ta đều không biết, nàng thế mà cũng đã bước vào nhân thể cực hạn. Hạ thần cười cười, cũng không nói lời nào, Lam Anh thiên phu không tính là quá tốt, nhưng cũng có hy vọng ngừng tụ khí toàn, cái này đối rất nhiều người tới nói, đã là đủ để nhìn lên. Dù sao, chỉ có chân chính trở thành khí toàn cảnh cường giả, mới có thể coi là siêu phàm thoát tục. Mới xem như khắc thường đối thường nhân, trở thành tu hành giả. Hỗn loạn chi quyền. Đối mặt Mạc Bất Ngữ, Lam Anh trên người khí huyết chi lực bộc phát, chân chính điều động nàng toàn thân lực lượng mạnh nhất, ở vào nhân thể cực hạn lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào, hiện tại cũng đã rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người phía trước. Chỉ thấy Lam Anh trên người khí thế không ngừng kéo lên, nàng một quyền, giống như hàm chứa hỗn loạn ý cảnh, một quyền đánh xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Mạc Bất Ngữ thậm chí đều sinh ra một tia bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Ầm. Đấm ra một quyền, Mạc Bất Ngữ đồng bì thiết cốt đều tiếp nhận không được, thân thể té bay ra ngoài, trung điệp ngã ở lôi đài bên trên, bất tỉnh nhân sự. T. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm số 9 lôi đài phía trên Lam Anh, rất nhiều người thậm chí đều hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản còn tưởng rằng đây là một trận thế lực ngang nhau, lại là một trận phi thường đặc sắc kinh điển cuộc chiến. Nhưng chỗ nào biết rõ, này lại là một trận thiên về một bên chiến đấu, thậm chí chiến đấu vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, Mạc Bất Ngữ liền trọng thương ngã xuống lôi đài bên trên, không rõ sống chết. Siêu. Có hai tên trưởng lão vội vàng đi tới Mạc Bất Ngữ bên người, cẩn thận nhìn một chút sau đều hơi hơi nuối lỏng khẩu khí nói, không chết, chỉ bất quá người bị trọng thương, nội tạng thậm chí đều nhận lấy cường đại lực lượng chấn động, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng chí ít 3 tháng thời gian. Sau đó, hai tên trưởng lão liền đem Mạc Bất Ngữ mang hạ lôi đài cứu chữa. Nhìn thấy bất tỉnh nhân sự Mạc Bất Ngữ, liền Lam Anh đều có chút giật mình, nàng cũng là trước mấy ngày mới vừa vặn đi đến nhân thể cực hạn, mặc dù trước kia đã từng nghe nói hơn người thể cực hạn cường đại, nhưng nàng cũng không rõ ràng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vậy, đối mặt Mạc Bất Ngữ cường giả như vậy, nàng cũng không có tất thắng nắm chắc, chỉ có thể vừa ra tay liền dùng đã hết toàn lực. Nơi nào sẽ nghĩ đến, nhân thể cực hạn có khả năng buộc phát ra lực lượng thế mà sẽ như vậy kinh khủng, một quyền liền đem Mạc Bất Ngữ đánh bay. Bất quá, dạng này rung động một màn, cũng làm cho rất nhiều đồng bì thiết cốt cường giả kiêng kỵ lên, nhao nhao đem ánh mắt từ số 9 lôi đài hơi rời ra, mà là nhìn phía cái khác lôi đài. Theo lấy Lam Anh xuất hiện, được giới trước thập đại cao thủ, rất nhiều người đều nhao nhao xuất thủ, trên cơ bản bọn họ vừa ra tay, cũng vẫn là có thể chiến thắng đối thủ. Chỉ có Diệp Thiên Cơ cùng Thạch Giã đám ba người, một mực đều không có xuất thủ. Hạ Thần một mực đều ở, mặc dù ở trong mắt hắn Diệp Thiên Cơ đã là một người chết, nhưng hắn cũng không để ý có thể quang minh chính đại giáo huấn một lần Diệp Thiên Cơ. Bất quá Diệp Thiên Cơ rõ ràng là quyết định chủ ý, tuyệt sẽ không ở Hạ Thần trước đó động thủ, cho dù là vì đó từ bỏ đại tái cơ hội. Ngược lại được cho ẩn nhẫn, bất quá không nổi, những cái kia lao đệ tử so với chúng ta gấp hơn. Hạ Thần bất vi sở động, mặc cho thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ còn lại nửa canh giờ thời gian. Còn có nửa canh giờ thời gian, lôi đài bên trên võ giả đã có một đoạn thời gian trên cơ bản không động. Đối với những cái kia có thực lực, thậm chí muốn tranh được thập đại cao thủ một tịch chi vị võ giả tới nói, bọn họ cũng đã động thủ, còn lại mấy người, liền đều là lần này đám người chú mục chân chính đỉnh cấp thiên tài. Ảnh Vô Kỵ, Mạc Thần, Tâu Ngữ Hàm, Hạ Thần đều không có động thủ, bọn họ bốn người có thể nói là đệ tử mới người mạnh nhất, bọn họ đều đang đợi, chờ lấy những cái kia lão đệ tử động thủ. Mà lão đệ tử ba tên cường giả theo thứ tự là Lưu Quyền, Long Diệp cùng Thạch Giã, cũng đều mở mắt, hiển nhiên đại tái đến tối hậu quan đầu, cũng là bọn họ xuất thủ thời điểm. Hắc hắc, tất nhiên đều không người, vậy ta liền đi chơi đùa. Rốt cục, dáng người khôi ngô, bên người treo một thanh đao vỏ Lưu Quyền đứng lên, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm số 5 lôi đài. Lúc này, số 5 lôi đài phía trên lôi chủ chính là lúc trước tân sinh khảo hạch bên trong danh liệt thứ 5, Âu Dương gia tộc thiếu chủ Âu Dương Đan. Chương 105, nhao nhao xuất chiến. Âu Dương Đan ở số 5 lôi đài, trên thực tế lúc trước ở tân sinh khảo hạch lúc Âu Dương Đan còn có thể miễn cưỡng danh liệt thứ 5, còn có thể xưng là tân sinh ngũ đại cường giả, thậm chí hắn còn có chút không cam tâm, muốn cùng Hạ Thần, Ảnh Vô Kỵ, Mặc Thần đám người tranh phong. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, đầu tiên là Hạ Thần sáng tạo ra liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp trắng cử, tiếp xuống lại là Ảnh Vô Kỵ, Mặc Thần, thậm chí còn có một mực đều không làm sao lộ diện Tâu Ngữ Hàm, đều nhất cử liên tiếp xông qua 5 tầng nguyên quang tháp. Đến lúc này, cũng đã không có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ Âu Dương Đan. Coi như còn nhớ rõ Âu Dương Đan là thiên tài, nhưng là sẽ không lại đem hắn cùng Hạ Thần, Ảnh Vô Kỵ đám người cũng liệt vào. Đối với cái này, Âu Dương Đan cũng từ không cam lòng đến hiện tại dần dần đón nhận, hắn cũng cảm thấy cùng Ảnh Vô Kỵ đám người ở giữa chênh lệch, chí ít, hắn nhưng không có nắm chắc có thể liên tiếp xông qua 5 tầng nguyên quang tháp. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Âu Dương Đan không phải thiên tài, trên thực tế Âu Dương Đan cũng coi là cường đại thiên tài. Ở Đông Thiên Các ngắn ngủi một năm, cũng đã luyện thành đồng bì thiết cốt, thậm chí dựa vào Âu Dương gia tộc cung cấp đại lượng tư nguyên, cứng rắn sinh sinh tiếp cận nhân thể cực hạn. Còn tu luyện một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, nhưng là đáng quý, hắn có đầy đủ tự tin, có thể ở trong thập đại cao thủ tranh đến một cái tịch vị. Nhưng bây giờ, không nghĩ đến Lưu Quyền thế mà đối với hắn phát khởi khiêu chiến, đối với Lưu Quyền, Âu Dương Đan cũng làm qua hiểu rõ, biết rõ người này kinh khủng, trong lòng cũng không có tất thắng nắm chắc. Bây giờ, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh một trận. Lưu Quyền xuất chiến, cũng làm cho quảng trường phía trên rất nhiều đệ tử, thậm chí là ngoại môn trưởng lao nhóm đều mừng rỡ, ngay cả Hạ Thần cũng đều híp mắt, hắn cũng muốn nhìn xem thần kỳ bạt đao thuật, đến tột cùng như thế nào thần kỳ. Lưu Quyền toàn thân áo đen, biểu hiện trên mặt lộ ra rất lạnh lùng, chậm rãi từ quảng trường phía trên đi tới số 5 lôi đài, cùng Âu Dương Đan giằng co lên. Âu Dương Đan hít một hơi thật sâu, hắn thể nội khí huyết hùng hồn đến cực điểm, cũng đã vô hạn tiếp cận nhân thể cực hạn, coi là phi thường cường đại, bình thường đồng bì thiết cốt võ giả đều không phải đối thủ của hắn. Diệt Tuyệt Thần Quyền. Âu Dương Đan thi triển võ kỹ, cũng không phải Đông Thiên Các võ kỹ, mà là Âu Dương gia tộc gia truyền võ kỹ, cũng là một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ. Âu Dương Đan cơ hồ từ nhỏ đã tu luyện, mặc dù còn không có đi đến đại thành, nhưng là buộc phát ra cường hoành lực công kích, đấm ra một quyền, chung quanh không khí đều ở bị đè ép,